Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, 1483, chương 1483 cục chung cuộc. Cho tới bây giờ nông nỗi, Minh Ca tuy rằng ở giới giải trí không phải cái loại này đỏ tía cấp nhân vật, nhưng nàng cũng coi như là đã có thể bài thượng hào minh tinh. Nàng bởi vì sống mơ mơ màng màng, nhân vật này còn cùng đoàn phim diễn viên chính nhóm cùng nhau thượng quá tiết mục đi tuyên truyền. Khi đó có người chủ trì hỏi qua nàng vì cái gì đặt tên Minh Ca, nàng ngay lúc đó trả lời tương đối bình đạm. Minh Nguyệt sáng trong lên tiếng, mà ca, ta hy vọng chính mình là cái bằng phẳng người. Lúc ấy người chủ trì liền cười cùng đại gia nói Minh Ca vũ đạo đáy phi thường không tồi. Làm nàng ở tiết mục chung vì nàng tên này ngẫu hứng tới một đoạn vũ đạo, này thật đúng là ngẫu hứng. Ở phía sau màn thời điểm, hai bên câu thông trợ lý cũng không có nói quá có như vậy một cái hỗ động phân đoạn. Minh Ca nhảy quá hào đoạt vai chính nổi bật, nhảy không ra cũng thật sự xấu hổ. Cũng may nàng ở phương diện này ứng đối cũng coi như là lão bánh quẩy, lập tức đứng dậy một bên sướng Minh Nguyệt sáng trong lên tiếng, mà ca, ngoặc kép, một bên sướng một bên nhảy mấy cái động tác. Những lời này nàng sướng ba lần, đệ nhất biến thanh âm là trầm thấp u buồn, lần thứ hai là mang theo một loại hy vọng cùng với gặp lại quang minh buồn bã, lần thứ ba là làm người dư vị dài lâu thiển tụng. Ba lần tuy rằng đoàn nhảy động tác cũng không giống nhau, ngay từ đầu thong thả đến trung gian nhảy lên, cùng với cuối cùng một cái giữa không trung xoay tròn ninh eo ngoái đầu nhìn lại, thật là có biến đổi bất ngờ cảm giác. Mà này biến đổi bất ngờ dùng khi không đến một phút, thậm chí cũng không có bất luận cái gì phối nhạc, chính là nàng chính mình ngẫu hứng suy diễn. Làm người không kinh ngạc là giả, kia một đoạn ngẫu hứng vũ đạo còn bị chế thành biểu tình bao ở trên mạng truyền lưu. Minh Ca cũng bởi vậy bị rất nhiều tiết mục mời, có một khoản chân nhân tú tiết mục ở ngay lúc này đối nàng tung ra cành ô liu, cái này sâu thực tế lại kêu nữ thần đại tác chiến. Bên trong có 6 vị nữ khách quý, mỗi một kỳ còn sẽ mời 2 vị nam khách quý tới tham gia tiết mục. Loại này chân nhân tú đại bộ phận đều là lấy làm trò chơi làm nhiệm vụ là chủ. Hiện giờ khắp nơi đều có sâu thực tế. Này một khoản internet nữ thần đại tác chiến trừ bỏ tuyển mấy cái nữ khách quý tương đối xuất sắc ở ngoài, mặt khác cũng không có cái gì ưu điểm. Người đại diện trưng cầu Minh Ca ý kiến. Minh Ca nhìn một chút cái này tiết mục chế tác thành viên tổ chức chủ sang qua cái gì tiết mục. Ngày hôm sau hồi phục người đại diện, tham dự cái này sâu thực tế, hiện giờ Minh Ca còn gia nhập tương đối nổi danh tinh thành phim ảnh văn hóa công ty. Cái này công ty là đã từng Mai Minh Ca ký hợp đồng công ty. Mai Minh Ca sau lại bị truyền cùng cao tầng gian díu. Cái gọi là cao tầng chính là tinh thành lão bản. Cũng bởi vậy, tinh thành cùng Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện chính là thế bất lưỡng lập nông nỗi. Bất quá ở cái này vòng, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có cộng đồng ích lợi. Nữ thần đại tác chiến đệ nhất kỳ mời nam khách quý trong đó một người chính là Diêu Tinh. Minh Ca đối thượng Diêu Tinh cũng thật xem như oan ra ngõ hẹp. Hiện giờ Diêu Tinh bởi vì mấy bộ phim thần tượng tiên hiệp kịch thành quốc dân thần tượng, không thể không nói Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện vì đứa con trai này cũng coi như là tạp giá cao tiền. Những cái đó tiên hiệp phim thần tượng đều là Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện công ty điện ảnh xuất phẩm. Đây là cái gọi là trong chiều có người dễ làm việc. Hiện giờ Diêu Tinh nhưng thật ra so với lúc trước ở Thích Khách Này bộ trong phim nhìn đến Minh Ca thời điểm muốn trầm ổn nhiều. Hắn cùng vài vị mỹ nữ nhất nhất nắm tay, tới rồi Minh Ca nơi này, lại là cười cười, chúng ta trước kia đã gặp mặt, hắn nói lời này. Mở ra đôi tay đi ôm Minh Ca, có thể gặp lại thực vinh hạnh. Minh Ca né tránh hắn hùng ôm. Ta ngực là già à? Ngươi như vậy hùng ôm sẽ tệ hư. Mọi người không nghĩ tới Minh Ca ngữ ra kinh người. Kinh ngạc đồng thời tất cả đều nhấp nói thẳng cười. Nhưng thật ra Diêu Tinh Tướng ánh mắt dừng ở Minh Ca ngực thượng nghiêm túc đánh giá. Thoạt nhìn không rất giống. Như vậy đĩnh đạc đánh giá nữ nhân ngực. Giống nhau chặng huống hạ đối phương đều sẽ cấp người này một cái tát mắng một tiếng lưu manh. Đâu, Minh Ca lui về phía sau một bước đi đến một bên nữ hài phía sau. Đa tạ khích lệ, đại gia cười càng điên rồi. Vài cái nữ hài cũng đều nhìn chằm chằm Minh Ca ngực nhìn, Diêu Tinh thừa thắng mãnh truy. Ngươi xài bao nhiêu tiền làm? Lời này là chân chân chính chính không khách khí. Minh Ca liếc xéo hắn. Như thế nào, ngươi cũng muốn làm sao? Ngươi nếu là thật muốn làm, chờ tiết mục lục xong ta có thể cho ngươi giới thiệu một nhà bệnh viện, một chút liền đem nắm tay. Phản nện ở Diêu Tinh trên người, gặp mặt hiệp thứ nhất. Diêu Tinh bại, thu tiết mục thời điểm. Diêu Tinh càng là nơi trốn nhằm vào Minh Ca. Hắn loại này nhằm vào cơ hồ là trần trụi. Liên hợp khác nữ các khách quý cùng nhau cấp Minh Ca hạ bộ đào hố. Ở nào đó nữ khách quý đưa ra nghi ngờ thời điểm, hắn sẽ vô tội cười một cái. Trò chơi mà thôi, Minh Ca khẳng định sẽ không sinh khí. Minh Ca đích xác không có sinh khí. Này một kỳ tiết mục nàng một người độc diễn chính, đem Diêu Tinh đào hố toàn bộ điền. Sau đó ở tiết mục bá ra sau, nàng bởi vì khán giả đau lòng nàng mà fan một ngày chướng mấy chục vạn. Phòng trừng Diêu Tinh biết được này tin tức muốn chọc giận đến dậm chân, sâu thực tế tiến hành thức. Đồng thời, nàng lại tiếp một bộ cổ đại lịch sử tuồng. Lúc này đây nàng diễn chính là một vị bị hoàng đế nhìn trúng vũ nữ. Lại cuối cùng tại hậu cung bị hãm hại mà chết. Đoàn phim mời nàng đảm nhiệm nhân vật này. Chính là nhìn chúng nàng tài múa, ở cái này kịch. Minh Ca lên sân khấu đại bộ phận đều là cùng với vũ đạo. Ngay cả cuối cùng, cũng là ở thất sủng bị biếm lãnh cung. Ở mùa đông ban đêm khải khải bạch tuyết chung nhảy cả đêm vũ. Ngày hôm sau bị đông chết ở trên nền tuyết, nhân vật này làm Minh Ca sự nghiệp lại lần nữa thượng. Một cấp bậc. Nàng tại đây một năm bởi vì nhân vật này cầm niên độ tốt nhất nữ xứng thưởng, sự nghiệp xuôi gió. Xuôi nước tiến hành, Minh Ca là điện ảnh cùng phim truyền hình song hướng phát triển. Đến nàng tình trạng này, đã không cần lại lượng sàn, chỉ cần tìm kiếm thích hợp chính mình nhân vật bình thường đi xuống đi là được, cho nên Minh Ca ở. Đẩy rất nhiều phim truyền hình nhân vật sau, lại tiếp một bộ điện ảnh. Bộ điện ảnh này tên gọi Thoát Đi Bệnh Tâm Thần Bệnh Viện. Bộ điện ảnh này biên kịch là Minh Ca. Chính mình, nàng hướng công ty đầu cái này kịch bản. Nàng diễn nữ chủ. Nữ chủ bởi vì hãm hại bị đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Ở bệnh viện gặp được rất nhiều khôi hài bệnh nhân tâm thần nhóm. Nàng lần lượt trốn đi chung đều bị nàng những cái đó bạn chung phòng bệnh nhóm vô tình phá hủy. Bệnh viện bác sĩ nhóm từng cái so người bệnh còn muốn biến thái. Nữ chủ từ lúc bắt đầu không muốn cùng bệnh nhân tâm thần nhóm làm bạn. Đến sau lại, nữ chủ cùng bệnh nhân tâm thần nhóm cùng nhau cùng những cái đó bác sĩ đấu trí đấu dũng cười ầm lên. Hài kịch này kỳ thật là một cái bi thương hài kịch. Bởi vì nữ chủ cuối cùng cũng không có thể thoát đi bệnh tâm thần bệnh viện. Cuối cùng phẫn nộ bác sĩ nhóm bắt được nàng, giết gà dọa khỉ, làm nàng ở chính mình bạn chung phòng bệnh nhóm vây xem hạ bị điện giật mà chết. Bộ điện ảnh này chiếu thời điểm, Diêu Tinh diễn viên chính một bộ thần tượng điện ảnh cũng chiếu. Diêu Tinh là đại chúng thần tượng, hắn lần này diễn điện ảnh nhân vật đều là phi thường nổi danh diễn viên không nói. Điện ảnh đề tài lấy từ Internet IP nhất nhiệt một bộ hiện đại câu chuyện tình yêu nghịch tập đi. Nam thần, hết chương.